mùa thu dệt nhiều mộng mơ. Tôi đã yêu, đã thương, đã nhớ. Xưa lúc thu về trên lối đi, lưu luyến sân trường hoa thu rơi. Thầm khơi đâu có nghe mùa thu đã rơi. Tôi vẫn mong dù năm tháng dài, hoa tím đêm cài lên tóc cho trọn màu tím tôi yêu, trọn màu hoa tím năm xưa và màu áo tím ngây thơ. Tôi vẫn đi vào trong giấc mơ, nên mỗi khi lòng về bên tôi, kỷ niệm xưa gợi lại buồn vui, thương nhớ ai hoài, thương nhớ ai. Năm tháng dài, hoa tím đêm cài lên tóc ai, cho trọn màu tím tôi yêu, trọn màu hoa tím năm xưa và màu áo tím. Trong giấc mơ, nên mỗi khi lòng nghe bơ vơ, màu áo tím hiện về bên tôi, kỷ niệm xưa gợi lại buồn vui, thương nhớ ai.